Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, mưa to tầm tà. Giờ phút này Lý gia không khí rất là quỷ dị. Lý Phụ ở nhà chính Lý không ngừng hút thuốc nhíu mày. Không biết nghĩ đến cái gì. A Sở Thẩm còn lại là cầm không làm xong giày ngồi ở cửa tiếp tục làm. Chỉ là kia trầm mặc bộ dáng, làm cho người ta liếc mắt là đã nhìn ra của nàng mất hứng. Về phần Lý gia hai con trai, tất cả đều nằm ở trong phòng xem đỉnh ngẩn người, bởi vì bọn họ rất là không hiểu bản thân cha mẹ hôm nay thực hiện. Bọn họ không phải là luôn luôn đều thật bênh vực lẽ phải sao? Như vậy vì sao muốn cản bọn họ không làm cho bọn họ giúp dư giật? Bọn họ hai nhà không phải là giao hảo sao? Thời gian hồi đến xế chiều thời điểm, buổi chiều bọn họ nghỉ ngơi tốt, vừa mới chuẩn bị đi trong đất đem thừa lại một điểm việc làm hoàn. Chợt nghe đến cách vách truyền đến tiếng ồn ào, Lý Phụ nhường mấy người đang ra chờ hắn trước ra đi xem tình huống. Ai biết trở về thời điểm sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Hỏi mới biết được buổi sáng phát sinh chuyện, lúc đó A Sở Thẩm liền muốn ra ngoài hỗ trợ, kết quả bị Lý Phụ ngăn cản. A Sở Thẩm có chút không hiểu nhìn về phía Lý Phụ. Chỉ thấy Lý Phụ hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Tại đây cái lấy phu vì thiên nữ nhân tâm bên trong. Liền tính nàng lại nghĩ đi hỗ trợ nếu Lý Phụ không đồng ý. Như vậy nàng cũng chỉ có thể buông tha cho. Bất quá nàng lại rất tức giận. Cũng không tưởng quan tâm Lý Phụ. Cho nên xoay người trở về ốc đi. Lý gia hai huynh đệ cũng tưởng đi hỗ trợ. Kết quả đều bị nhà mình phụ thân quát lớn. Cuối cùng, còn bị nhốt tại trong phòng tỉnh lại bản thân hành vi. Đương nhiên, ngay thẳng bọn họ tự nhiên cái gì cũng chưa tỉnh lại xuất ra. Ngược lại đối nhà mình phụ thân làm người sinh ra hoài nghi. Này nếu nhường Lý Phụ đã biết, chỉ sợ sẽ bị khí hộc máu đi. Lý Phụ xem ba người nổi giận đùng đùng bóng lưng rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không tưởng như vậy a. Nhưng là hai con trai đều sắp làm mai. Vạn nhất đem người trong thôn đều đắc tội. Kia còn thế nào cấp con trai nói nàng dâu. Dù sao dư giật dù cho trung quy không phải là Lý gia nhân. Hơn nữa bọn họ còn muốn ở vương gia thôn cuộc sống. Tự nhiên không tốt đem mọi người đắc tội. Huống chi đại nam tử chủ nghĩa hắn. Cũng không làm gì thích như vậy bưu hãn lại hổ mạnh mộng. Cho nên đương nhiên sẽ không đi hỗ trợ. Hơn nữa hắn đi ra ngoài khi tộc lão nói với hắn những lời này. Cũng làm cho hắn không thể không cố kỵ. Ngoại lai nhân đúng là vẫn còn ngoại lai nhân. Như thế nào có thể cùng bọn họ này đó dòng họ so sánh với. Vẫn là không đắc tội hảo a. Liền ngay cả những người đó đi rồi. A Sở Thẩm cũng bởi vì xấu hổ vô pháp đối mặt bọn họ. Mà không đi xem bọn hắn. Lý gia hai huynh đệ còn lại là không biết nên như thế nào đối mặt dư giật. Cuối cùng, cũng không đi xem bọn hắn. Tuy rằng buổi tối ăn cơm thời điểm, Lý Phụ đem bản thân cố kỵ nói ra, nhưng là A Sở Thẩm như trước là sắc mặt khó coi. Lý gia hai huynh đệ cũng không tưởng quan tâm hắn, liền yên lặng cơm nước xong trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm dư giật liền mang theo Mạnh Mộng lên núi. Trong tay còn mang theo không ít tế phẩm, lần này không chỉ là bái tế dư phụ một người, trên núi những người đó tốt nhất vẫn là đều bái tế một chút. Dù sao bọn họ làm như vậy coi như là quấy rầy bọn họ. Vẫn là trước tiên đánh một tiếng tiếp đón đi, mà cách vách A Sở Thẩm một nhà cũng là chờ bọn hắn đi rồi thế này mới xuất môn. Xem như vậy là muốn trốn tránh bọn họ. Lý Phụ cảm thấy như vậy trốn tránh cũng không phải chuyện này. Nghĩ bằng không chuyển đến trong thôn quên đi, như vậy cũng thuận tiện cùng người trong thôn ở trung hào cấp con trai làm mai. Đồng thời, có tin tức gì cũng có thể trước tiên biết không là. Bất quá hắn nhưng không có hiện tại liền nói ra, dù sao A Sở Thẩm cùng hai con trai đều còn tại nổi nóng đâu. Bên kia Mạnh Mộng cùng dư giật cũng đã bắt đầu tế bái những người đó. Cũng may này một thượng phần không phải là nhiều lắm, bằng không chỉ sợ muốn bái đến tối rồi. Bất quá liền tính như vậy, chờ hai người cuối cùng bái xong thì thôi. sắc trời cũng đã không còn sớm, vì không trì hoãn thời gian, hai người cúi đầu tế hoàn liền bắt đầu tìm sơn động. Cũng may bọn họ cần tìm phạm vi không lớn, rất nhanh sẽ tìm được, chỉ là vị trí tương đối nguy hiểm chút, là ở cách sư phụ phần mộ không xa một chỗ vách núi đen biên. Này vẫn là Mạnh Mộng dùng tinh thần lực tìm được, nguyên bản còn có chút lo lắng không tốt vận này nọ tới. Cũng may kia chỗ sơn động cửa vào có một thiên nhiên hình thành bàn. Hai người đi xuống nhìn nhìn, phát hiện trong sơn động rất khô ráo. Hơn nữa cũng không có động vật gì, thật thích hợp bọn họ cất giữ lương thực cùng ở lại. Chỗ cao cũng vậy là đủ rồi, quả thực chính là hoàn mỹ. Duy nhất không đẹp hảo chính là xuất ra đi vào không làm gì thuận tiện. Cũng may vách núi đen vách đá cây mây không ít, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, về sau lại đến vẫn là mang cùng dây thừng tương đối hảo. Hai người đem trong sơn động hảo hảo quét dọn một lần. Thế này mới về nhà nghỉ ngơi, lương thực cái gì, chỉ có thể chờ buổi tối người khác đều ngủ, tài năng lặng lẽ vận đi lại, bằng không bị người phát hiện sẽ không tốt là mà ni ban đêm. Hai người bọn người ngủ sau, thế này mới cùng cái tiểu con chuột giống nhau, vụng trộm đêm này nọ đều chờ đi qua, trong nhà chỉ chừa một ít giả vờ giả vịt gì đó. Phòng ngừa bị người phát hiện không ổn chỗ. Bề ngoài giống như bọn họ hai người đều quên, nhà bọn họ không làm gì người tới chuyện, ngày thứ hai hai người đều không có xuất môn, đều ở nhà hảo hảo ngủ một giấc, bất quá vừa ngủ dậy liền phát hiện, bên ngoài đã hạ nổi lên tầm tả mưa to, xem bên ngoài trên đất kia càng ngày càng nhiều nước mưa. Hai người cũng không khỏi may mắn lên, may mắn hôm qua đem lương thực đều phóng đi lên, bằng không liền phiền toái. Liền ngay cả kia cái động khẩu bàn cũng nhường Mạnh Mộng gõ cái lỗ hỏng. Vì phòng ngừa nước mưa hơn, hội lưu vào trong động đi, còn có cửa cũng nhường dư giật đính lên ván cửa, chỉ sợ Vũ Đừng Lâm đi vào làm ẩm lương thực, bất quá sau đó chính là lo lắng. Xem ra thiên tai tin tức là sự thật, bằng không này mùa như thế nào hạ lớn như vậy Vũ. Hơn nữa Mạnh Mộng thông qua tinh thần lực phát hiện kia bên dòng suối thủy cũng đều tăng. Thế này mới bất quá nửa ngày suối nước liền tăng nhiều như vậy. Này ý nghĩa cái gì đã không cần nói cũng biết, dư giật chống một phen ô tre đi phòng bếp nấu cơm. Này vẫn là tiền cái hắn biên cái sọt thời điểm Mạnh Mộng làm cho hắn làm. Hơn nữa còn làm vài demoni mặt khác còn có một giống thuyền nhỏ chậu gỗ lớn. Hai người ngồi vào đi dư giả, mặt trên cũng còn xoa bóp một cái đại ô, nghĩ đến là vì phòng ngừa thủy yêm thời điểm vô pháp hành động đi. Mạnh Mộng sợ của nàng dày ẩm, lần này đổ là không có đi theo tiến phòng bếp, ngược lại chuyển tiểu băng ghế ngồi ở cửa ăn quà vặt đọc sách. Bất quá thiên quá mờ, nhìn lập tức nhìn không được, chỉ có thể đem thư lại ném vào không gian, nàng có chút nhàm chán ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa. Thường thường còn theo trong không gian lấy cái hoa quả xuất ra ăn. Thoạt nhìn rất là nhàn nhã bộ dáng. Lúc này, một chiếc xe ngựa đang ở nhanh chóng hướng tới Vương Gia Thôn tới rồi. Xe ngựa mặt sau còn có một đội nhân mã. Những người đó đều là tay cầm đại đao. Thoạt nhìn một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bất quá tại đây nước mưa che lấp hạ, cũng không phải thế nào rõ ràng. Mà này trong xe ngựa ngồi không phải là người khác, đúng là Lý trưởng quầy cùng của hắn Đông gia, người phía sau chẳng những không phải là đến bảo hộ bọn họ. Ngược lại là tới truy giết bọn hắn, ngẫm lại khiến cho nhân cảm giác được xót xa. Hết chương.